Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 746, trang 746. Có lẽ 100 tuổi thành niên về sau, mới có thể từ thiếu niên biến thành thanh niên, hoảng hốt bên trong. Hắn nhớ tới tối hôm qua cảnh trong mơ, trong mộng chính mình hảo dũng cảm. Cũng dám hướng thần hắc ám khởi xướng khiêu chiến, liên tục 3 lần. Đều là giống nhau như đúc chiến trường, khác nhau là cùng chính mình kề vai chiến đấu người. Các không giống nhau, trước 2 lần lực lượng cách xa, đều bị thần hắc ám nháy mắt hạ gục. Lần thứ 3 gia nhập tinh linh vương, nhiều phần thắng, mặt khác, trong mộng 3 cái thực lực của chính mình cũng không giống nhau. Phân biệt vì cấp thấp pháp thánh, trung cấp pháp thánh, cao cấp pháp thánh, trước 2 lần đều chỉ có 4 cái thuấn phát ma pháp. Lần thứ 3 có 5 cái thuấn phát ma pháp, kết hợp trước kia cảnh trong mơ. Thư Lê cảm thấy sự có kỳ quặc, nếu đây là biết trước mộng, vì cái gì sẽ xuất hiện 3 loại tình huống? 2 lần thất bại, 1 lần thành công. Giống như người chơi chơi trò chơi trên đường game over khi không ngừng trọng tới, thẳng đến xông qua trạm kiểm soát, mới tiếp theo đi cốt truyện, đã từng biết trước mộng biểu hiện. Hắn chết ở tinh linh vương trong lòng ngực, vị trí hoàn cảnh đều không phải là hoang dã chiến trường, mà là bị chiến hỏa tẩy lễ quá hoa lệ cung điện, tham dự chiến đấu chủng tộc rất nhiều. Trừ nhân loại ngoại, còn có tinh linh, yêu tinh, nhân ngư, ám tinh linh, người lùn, dực nhân, địa tinh chờ, trường hợp thập phần bi tráng, trái lại tối hôm qua cảnh trong mơ. Tham chiến chỉ có nhân loại ma pháp sư cùng kiếm sĩ. Không thấy chủng tộc khác, Thư Lê trong đầu linh quang chợt lóe, chẳng lẽ tam đoạn cảnh trong mơ đều là hắn sát thần hắc ám phân thần cảnh tượng. Giơ tay sờ sờ đỉnh đầu khôi phục nguyên trạng tiểu hoa quan. Hắn tràn đầy nghi hoặc tam đại hồn khí ở mượn dùng cảnh trong mơ cảnh kỳ hắn sao? Lấy hắn hiện tại cao cấp đại pháp sư thực lực, tuyệt đối giết không chết thần hắc ám phân thần, cho nên hắn cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đầu tiên, đem ma pháp cấp bậc tăng lên đến pháp thánh, tiếp theo tập hợp sở hữu tiểu đồng bọn, cuối cùng cùng tinh linh vương châu liên bích hợp, đồng thời dùng ma kiếm đem thần hắc ám chát thành con nhím, nắm nắm tóc. Thư Lê nội tâm rối rắm, đơn cái thứ nhất điều kiện liền khó khăn thật mạnh, tưởng thăng cấp trở thành pháp thánh, nói dễ hơn làm a. Trong phòng ngủ, tinh linh vương nhìn theo tiểu yêu tinh đi phòng vệ sinh sau, lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, sau một lúc lâu, cúi đầu xem chính mình ngực, thần sắc tự nhiên mà lau đi mặt trên nước miếng, tiểu yêu tinh ôm hắn lại cọ lại thân thời điểm. Hắn đương nhiên thanh tỉnh, đang do dự muốn hay không đẩy ra khi, tiểu yêu tinh chính mình trước bừng tỉnh, tinh linh vương thong thả ung dung địa hệ thượng cúc áo. Xử lý chính mình dung nhan, Thư Lê rửa mặt kết thúc hồi phòng ngủ. Tinh linh vương đã mặc xong, khôi phục ngày thường yêu nhã, thấy trên mặt hắn cũng không khác thường. Thư Lê âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tinh thần phấn chấn bồng bột mà chiều hắn cười cười. Đi đến trước giường, duỗi tay nhắc tới ngủ nướng Pham, Pham ngủ đến sớm nhất, tỉnh đến nhất muộn, lúc này còn tại ngáy ngủ, Thư Lê nheo nó cánh. Quơ quơ, tỉnh tỉnh, chúng ta phải đi. Pham vẫn không nhúc nhích, mặc hắn lay động, Thư Lê chọc nó bụng, phát ra ác ma than nhẹ, thơm ngào ngạt thịt nướng. Ăn ngon thật, một khối đều không để lại cho Pham. Ai làm nó ngủ nướng đâu? Pham lỗ tai một dựng, mở choàng mắt, thịt nướng ở nơi nào? Thư Lê hắc hắc mà cười, ăn sạch nga. Pham nhìn đông nhìn tây, phát hiện bọn họ còn tại lữ quán trong phòng, rầm rì hai tiếng, biết chính mình bị tiểu yêu tinh lừa, đánh một cái đại đại ngáp. nó hóa thành một đạo hồng quang, chui vào hỏa thần chi ấn, đồng thời hướng Thư Lê truyền lại ý niệm, ta ngủ tiếp một lát nhi, chờ ăn cơm sáng gọi ta ha. Thư Lê khóe miệng run rẩy, thật là một con tham ngủ tham ăn tiểu ma thú. Một giờ sau, ăn uống no đủ, Thư Lê cùng Tinh Linh Vương rời đi Ba Hát đi thành. Chiếu Tân mua bản đồ, đi trước phương Bắc ở bờ pháo đài, ăn cơm sáng khi. Thư Lê hướng Tinh Linh Vương đề ra chính mình cảnh trong mơ, đương nhiên. Tỉnh đi cuối cùng kia đoạn thành công giết chết thần hắc ám. Trong mộng chính mình đối Tinh Linh Vương lại cọ lại thân hình ảnh, Tinh Linh Vương sau khi nghe xong. Đến ra kết luận cùng Thư Lê không sai biệt lắm, mộng ở cảnh kỳ, muốn giết chết thần hắc ám phân thần. Không thể nóng lòng nhất thời, chỉ có tích góp cũng đủ nhiều lực lượng, mới có thể một kích tức chung, ngồi ở pham bối thượng. Nhìn xuống phía dưới sơn xuyên con sông, Thư Lê cảm khái đại địa mở mang, như thế hoàn mỹ thế giới. Thế nhưng là thủy thần sáng tạo một tòa nhà giam. Chỉ vì khóa gạt thần hắc ám phân thần, nhưng mà cùng nhau bị nhốt ở nơi này nhân loại đâu, bị hạn chế ở một phương thiên địa, hiển nhiên không biết bên ngoài còn có một mảnh càng rộng lớn thế giới. Vương, nếu chúng ta giết chết thần hắc ám, mê cung sẽ biến mất sao? Thư Lê lo lắng hỏi bên người Tinh Linh Vương. Sẽ không biến mất, Tinh Linh Vương nói. Này vốn dĩ chính là một cái thí luyện trường, sẽ vẫn luôn tồn tại. Thư Lê quay đầu lại nhìn thoáng qua hóa thành điểm đen Ba Hát đi thành. Kia nơi này nhân loại có thể rời đi sao? Theo bọn họ hiểu biết, nơi này pháp thánh pháp thần khắp nơi đi. Nếu là đều đi ra ngoài, đem cấp Austin đại lục mang đến thật lớn đánh sâu vào, đàn lóp tấn trước vì pháp thần không mấy năm. Chấn được như vậy nhiều. Tiền bối, sao? Tinh Linh Vương thấy tiểu yêu tinh nhíu mày, cười nói, người phải tin tưởng đan lóp năng lực. Thư Lê nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Gật đầu, đan lóp có thể thống nhất đại lục ma pháp sư. Trừ bỏ thực lực cường ngoại, còn có lừa dối người hảo tài ăn nói. Tin tưởng hắn sẽ thích đáng xử lý. Thư Lê thực mau đem vấn đề này ném tới rồi sau đầu, pham phi hành. Tốc độ mau, một đường thông suốt, thập cấp ma thú uy áp đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, nguyên bản không trung bá chủ ma cầm hết thảy cho nó nhường đường. Một vòng sau, bọn họ rốt cuộc bay 2/3 lộ trình. Lại quá 2 ngày, có thể tới mục đích địa, mắt thấy sắc trời đem vãn. Thư Lê ý bảo pham rớt xuống mặt đất, tìm một chỗ qua đêm. Buổi tối phi hành bất lợi với thức biện phương hướng. Vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, pham chọn một cái con sông. Xoay quanh giảm xuống. Gì? Mau xem bên kia. Thư Lê mắt sắc. Phát hiện con sông phụ cận chân núi có một con thuyền hư hư thực thực cự thuyền hài cốt. Sự cố phát sinh không bao lâu. Còn mạo cuồn cuộn khói đặc, pham chụp đánh cánh. Phương hướng vừa chuyển. Chiều sơn chân bay đi, càng ngày càng gần, rốt cuộc thấy rõ ràng, thật là một con thuyền xảy ra sự cố ma pháp phi thuyền, trung đình luyện kim. Kỹ thuật tương đương tiên tiến, nhưng có nhanh và tiện truyền tống trận, liền ngừng không trung phi hành khí nghiên cứu phát minh, mà chân núi này còn tổn hại ma pháp phi thuyền, tạo hình phi thường độc đáo, vẻ ngoài giống một con kim nguyên bảo. Hai sườn trang một đôi thật lớn cánh. Hết chương.